Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Nửa bước quỷ hoàng. Đối mặt tự xưng đã chiếm lĩnh lưu ly bờ biển móc đồng, Hải Vương trong lòng có chút xoắn xuýt. Thu phí bảo hộ này đồ vật, cho tới bây giờ đều là thực lực mạnh hướng thực lực yếu thu lấy. Nhưng thực lực ngang nhau nói, cái này có chút khó làm. Tốt, đã nhưng này lưu ly đã bị ngươi móc đồng chiếm cứ. Kia ta liền bị ngươi cái mặt mũi. Này linh không cần cũng được. Móc đồng nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nụ cười, đang muốn khách sáo dưới, nhưng Hải Vương trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Móc đồng, nghe nói ngươi là Bắc Kỳ thủ hộ linh hóa thân, vẫn luôn nghĩ biết rõ ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đã nhưng hôm nay ta đều tới, nếu không chúng ta luận bàn dưới. Nghe nói như thế, móc đồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ây, luận bàn coi như xong đi, ta người này so sánh lười, không ưa thích luận bàn, sao có thể được rồi, ta đã rất lâu không có thế lực ngang nhau đối thủ. Đã nhưng gặp được ngươi, ta tự nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Hải Vương nói lấy chỉ một ngón tay lưu ly bờ biển phương hướng. Nếu không liền tuyển tại bờ biển bên A, nơi này nói thế nào cũng là ngươi lãnh địa, ở chỗ này đánh không tiện. Lúc này móc đồng trong lòng một hồi MMP, nhưng mà hắn không xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên Hải Vương hoài nghi, chỉ có thể gây khan rồi hai lần. Hải Vương đại nhân, không nói gạt ngươi, gần nhất bản vương gần nhất tại củng cố tu vi, vì đột phá quỷ hoàng cảnh mà cố gắng, hiện giai đoạn tạm thời vẫn là không nên dùng võ lực cho thỏa đáng. Quỷ hoàng, Hải Vương nghe nói, trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc, này quỷ hoàng cảnh giới thế nhưng là phủ quân cấp bậc cường giả mới có thể đến. Bất quá hắn đối với móc đồng nói tới cũng chưa hoài nghi. Dù sao, móc đồng, quỷ vương đỉnh phong cảnh giới nhiều năm, hắn vẫn luôn có nghe nói, hiện tại nửa bước bước vào quỷ hoàng cảnh giới cũng không tính quá kinh hãi. Tốt, vậy liền lần sau lại đến lĩnh giáo. Đối mặt đã nửa bước quỷ hoàng móc đồng, Hải Vương lộ ra hết sức trịnh trọng. Lần sau đi, móc đồng một mặt bình tĩnh trả lời. Lần này Hải Vương không có rồi tiếp tục khiêu chiến ý nghĩ. Chân phải mãnh liệt tại mặt đất trên dẫm một cái, thân hình bỗng nhiên bắn về phía bầu trời. Oanh, ai nha, Hải Vương một cước này tại mặt đất trên dẫm ra rồi một cái hố nhỏ. Mà đứng ở một bên móc đồng bị chấn trọng tâm bất ổn, bẹp một chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Buồn bực móc đồng lúc này vỗ vỗ cánh đứng người lên, nhưng lập tức một giọt mồ hôi nước từ cái trán trượt xuống, bởi vì hắn phát hiện Hải Vương chính lơ lửng ở trên không một mặt hoang mang nhìn qua hắn. Bốn phía người chơi thấy thế cũng nhịn không được che mặt, này đều nhanh giả dạng làm công cái này bước, làm sao cuối cùng liền không có đứng vững đâu. Nhìn qua Hải Vương, móc đồng trầm mặc rồi hai giây, sau đó gượng cười. Hải Vương đại nhân vì sao không rời đi, không phải đã nói rồi sao, tỷ thí đổi lần sau. Lần này Hải Vương không nói gì, nâng lên chân phải lăng không dẫm một cái, lập tức âm bạo thanh tại không trung vang lên, to lớn khí lưu từ không trung quét sạch, hướng phía dưới phóng xạ. Phía dưới người chơi lập tức tại cuồng bạo khí lưu trùng kích xuống ngã xuống một mảnh. Trong đó móc đồng cũng không có chút nào ngoài ý muốn ngã rồi chó đớp cướp. Móc đồng, người tu vi không có. Thấy cảnh này, Hải Vương trong lòng đã có suy đoán. Móc đồng mặt lộ vẻ xấu hổ bò dậy thân. Làm sao có thể không có? Ngươi ở xa tới là khách. Ta nói ta là vì phối hợp ngươi ngã một chút, ngươi tin hay không? Móc đồng giải thích để bốn phía người chơi lần nữa che mặt. Này hố cha đại Nga coi là Hải Vương là kẻ ngu đâu. Hải Vương mặt lộ vẻ cổ quái. Vì rồi chứng thực này một điểm hắn đưa tay hướng lấy móc đồng một chảo. to lớn sức hút truyền đến. Móc đồng căn bản là không có cách chống cự. Bị hút lên rồi bầu trời. Coi là thật mất đi rồi tu vi. Móc đồng, người vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Móc đồng run lên trong lòng. Nhưng vẫn là mặt lộ vẻ quật cường nhỏ giọng lẩm bẩm rồi một câu. Ta thật, không có mất đi tu vi. Móc đồng, âm phủ thế giới. Cá lớn nuốt cá bé. Đã ngươi mất đi rồi tu vi. Vậy liền là đại bổ dược. Trách không được ta rồi. Hải vương trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ. Ngươi muốn ăn ta? Móc đồng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ăn ngươi lại như thế nào? Đã ngươi bị mất tu vi. Như vậy ngươi linh nhục liền là ta tấn cấp quỷ hoàng tốt nhất trợ lực. Vì sao không thể ăn? Nói lấy hải vương đem treo lơ lửng trên không trung móc đồng chộp vào rồi. Trong tay, sau đó hải vương thân hình nhanh chóng hướng lấy bờ biển bên lao đi. Không trung còn rải xuống rồi mấy giọt móc đồng bi thương nước mắt. Phía dưới người chơi, ngoặc kép, có vẻ như nguy cơ giải trừ. Tựa như là, kia không có chúng ta chuyện rồi a. Đại gia tàn tàn, nên làm gì a? Đi làm cái gì a? Sau đó các người chơi lần lượt tán đi. Về phần móc đồng sẽ như thế nào? Bọn hắn không lo lắng chút nào. Thậm chí có chút nhỏ mừng thầm. Dù sao cái này bất lương NPC cả ngày tại bọn hắn nơi này hãm hại lừa gạt ra ám chiêu. Sớm để cho bọn hắn khó chịu. Bờ biển bên, nhìn thấy hải vương đến. Phía dưới hải thú tập thể gào thét. Cùng nghênh lấy hắn vương. Tại nhảy lên rồi cự kình sống lưng sau. Hải vương đem trong tay móc đồng thả xuống. Nhưng mà nhìn qua mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập kinh hỉ. Móc đồng mặc dù bị mất tu vi. Có thể tại hải vương xem ra. Lúc này móc đồng so trăm vạn. Ngàn vạn âm hồn đều chân quý. Chính là tốt nhất đại bổ dược. Mà móc đồng một mặt bi thương. Nhìn qua hải vương ánh mắt đều tràn ngập u oán. Hải vương đại nhân. Đại gia cũng coi là bạn cũ. Ngươi dạng này không đạo đức. Đạo đức, nhược nhục cường thực đạo lý ngươi móc đồng còn không hiểu không? Hải vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đột nhiên cảm giác được hiện tại móc đồng thật sự là mất mặt. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong Bắc Kỳ đại địa thủ hộ linh uy phong hoàn toàn khác biệt. Sau đó hải vương vung tay lên. Bờ biển bên nước biển ngưng tụ. Tạo thành rồi một luồng sóng lớn. Toàn bộ hải thú đại quân bắt đầu lui ly bờ biển. Rất nhiều bởi vì tò mò mà đi tới bờ biển bên quan sát người chơi thấy thế. Đều vui vẻ hướng lấy đi xa móc đồng phất tay cáo biệt bắt đầu. Cái này khiến móc đồng trong lòng oán khí càng sâu rồi. Âm thầm cắn răng, đừng để ta trở về. Không phải nhìn bản vương làm sao trả thù lại. Tại móc đồng sinh khí đồng thời, trong cơ thể chợt hiện ra một tia dòng nước ấm. Sau đó một tầng màu xanh năng lượng hiện lên ở rồi hắn bên ngoài thân. Không hề đứt đoạn nhìn chăm chú lấy, cảm thụ được lần nữa hiện lên lực lượng. Móc đồng lệ nóng doanh tròng, mà lại hắn có thể cảm giác được. Lần này vậy mà tùy duyên đến rồi nửa bước quỷ hoàng cấp lực lượng. Cái này khiến móc đồng trên mặt biểu lộ dần dần biến thái. Lập tức nó một cái xoay người từ cự kình sống lưng đứng người lên. Một mặt trào phúng nhìn qua hải vương. Hải vương, bản vương lấy lễ để tiếp đón cùng ngươi. Nhưng ngươi vậy mà như thế hùng hổ dọa người. Lần này nhưng chớ trách bản vương lòng dạ độc ác. Hải vương nghi hoặc quay đầu nhìn về móc đồng. Có chút không hiểu rõ mới vừa nãy nằm tại mặt đất trên cắn răng móc đồng làm sao đột nhiên cải biến. Thái độ, ăn ta một cái tiên hạc thẳng cẳng. Lúc này móc đồng hai chân lăng không đạp một cái. Hung hăng đá vào hải vương trên mặt. Lập tức hải vương như là pháo bắn vậy từ cự kình sống lưng bị đạp bay ra ngoài. Lấy lại tinh thần, hải vương hai tay hướng về sau vỗ một cái. Đem thân hình vững chắc tại rồi không trung. Nhưng mà móc đồng phách lối tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến. Hải vương tiểu tử, ăn đại gia ngươi hai cánh đánh mặt. Hải Vương lúc này quay người, nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt một quyền đánh ra. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, mà nhưng kích đánh vào móc đồng bên ngoài thân lại ngay cả màu xanh lớp năng lượng cũng không đánh tan, chỉ là đánh ra một chút gợn sóng, mà nhe răng cười móc đồng hai cánh bỗng nhiên đập đánh mà rớt. Móc đồng thức thứ nhất, tiên hạc sáng lên cánh, móc đồng cánh trong nháy mắt biến thành rồi mấy ngàn huyễn ảnh. Như là một cái xoay tròn bánh xe vậy không ngừng đập đánh tại Hải Vương trên mặt. Cỗ lực lượng này cực vì bá đạo, Hải Vương giống giận nghĩ muốn chống cản, nhưng mà bên ngoài thân hiện lên hộ thể biển chi lực liền 3 giây đều không chống đỡ liền tan vỡ. Ngay sau đó bộ mặt bị điên cuồng liên kích, giống, lúc này Hải Vương đem cánh tay phải hướng phía trước mãnh liệt một đập. Lại một lần nữa đánh vào móc đồng bên ngoài thân, một kích này mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng Hải Vương lại dựa vào cỗ này lực đẩy thoát đi móc đồng ngàn cánh liên kích. Nhưng chả không chờ Hải Vương tại không trung ổn định thân hình, móc đồng lại vỗ một cái cánh xuất hiện lần nữa tại rồi hắn trước mặt. Móc đồng thức thứ hai, điên cuồng ngã, nói lấy móc đồng một cái lôi kéo Hải Vương cánh tay. Mãnh liệt một cái ném qua vai đem nó ném ra ngoài. Sau đó hai cánh vỗ một cái, đi theo Hải Vương, lần nữa bắt lấy rồi hắn cánh tay. Lại là một cái ném qua vai, liên tục ngã xuống, Hải Vương thân hình biến thành rồi xoay tròn huyễn ảnh, không ngừng tại không trung lăn lộn lấy. Móc đồng thức thứ ba, huyễn ảnh đá, dựa vào cấp tốc di động năng lực, lần này móc đồng đem Hải Vương làm bóng ra vậy ở trên không vừa đi vừa về đạp. Lúc này Hải Vương tâm lý khổ a, người dạng này đóng vai heo ăn lão hổ thật có ý tốt à. Nguyên lai hắn trước đó ngã sấp xuống thật là cho ta mặt mũi. Nhưng ta vì cái gì không trân quý. Tốt hối hận a, loại này bị đòn cảm giác để hắn chợt nhớ tới rồi đã từng Bắc Kỳ Vương. Trong lòng không hiểu chua chua. Bờ biển bên thấy cảnh này người chơi đều bị sợ ngây người. Lúc này có người chơi khai thông rồi diễn đàn trực tiếp. Đem một màn này cho đồng bộ trực tiếp rồi đi lên. Rất nhanh trực tiếp trong phòng xuất hiện rồi lượng lớn vây xem người chơi. Thấy cảnh này bọn hắn cũng đều phát ra sợ hãi thán phục. Đại Nga nghiêu bức như vậy, vậy mà có thể đánh Quỷ Vương. Gia hỏa này lần trước uống say cùng ta nói khoác Hải Vương kẻ như vậy không phải hắn đối thủ. Còn nói đã từng đánh qua Bắc Kỳ tất cả Quỷ Vương. Nguyên lai hắn không có khoác lác. Đại Nga lần này trang bức thành công rồi. Quả nhiên tùy duyên gia hỏa cũng không thể gây. Diệp thần làm gương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục